Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 453, En mang tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng tất cả mọi người đều nhìn dâu. Làm hắn nói ra hắn có cái ý kiến hay thời điểm. Nhưng là từ dâu trong miệng lời nói ra, để cho tất cả mọi người đều không nhịn được trong lòng âm thầm khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ta có cái ý kiến hay. Các bạn trẻ, ta quyết định lần nữa mời chân ở trên ta tiết mục. Ta muốn tiết mục nhất định sẽ có rất cao tần suất lượt xem. Như thế nào? Chân, dâu ở trên đài hướng về phía chân phàm vẫy tay. Hắn đây là muốn cho chân phàm lên đài đi. Được rồi, ở như vậy dưới tình huống, chân phàm không thể nào không đi lên. Hắn ho khan hai tiếng, sau đó thao túng nhìn một cái. Liền liền em má cũng mím môi cười nhìn hắn, mà Johnny đã không hướng hắn nhìn, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tình, nói xảy ra cái gì lời, đây chính là livestream à. Chân phàm đứng lên, sau đó hướng sân khấu đi tới, thấy hắn đi tới, dâu liền nghênh đón, cùng chân phàm tới một ôm chăm, sau đó cười nói, nếu như chúng ta nhiều đi nữa ôm một hồi, hoặc là ôm gần hơn một chút. Ta nghĩ, sang năm Oscar buổi lễ ban thưởng nhất định là ta đi chủ trì. Nhất thời dưới đài có phát ra một hồi cười to tiếng. Rất nhiều người cũng đang vỗ tay. Dâu dâu Dragon Bon rất hiển nhiên lại đang nhạo báng năm nay Oscar buổi lễ ban thưởng người MC Ellen. DeGeneres, bởi vì là nàng vẫn là một cái cùng ích yêu. Xem ra, dâu đối với Oscar buổi lễ ban thưởng không có mời tự có rất sâu oán niệm à. Người khỏe, dâu, chân phàm cùng dâu bắt tay. Sau đó ở dâu dưới sự chỉ dẫn cùng đạo diễn Peter Jackson ngồi với nhau. Chân phàm lại cùng Peter bắt tay. Lẫn nhau hỏi thăm, Peter còn cố ý vỗ vai hắn một cái. Tốt lắm, chúng ta trở lại đề tài mới vừa rồi. Dâu gặp chân phàm ngồi xuống. Liền không kịp đợi vừa nói, chúng ta cùng nhau làm tiếp một lần tiết mục. Nói một chút ngươi điện ảnh mới, tin tưởng căn cứ lần trước tiết mục, rất nhiều người cũng còn đối với ngươi ở Nam Thái Bình Dương một cái trên hải đảo trải qua còn có. Cái này ấn tượng sâu sắc, chân phàm nhìn Peter một cái, Peter hướng về phía hắn cười nhô lên bả vai, bày tỏ mình hoàn toàn không có ý kiến. Hơn nữa đây cũng là một cái tuyên truyền phim mới thời cơ tốt. Một bộ đã quay xong. Một bộ đã sắp muốn đóng phim, đồng thời tiến hành tuyên truyền, nói không chừng hiệu quả sẽ rất tốt. Cho nên hắn hoàn toàn không phản đối ở The Hobbit buổi ra mắt phim lễ ở trên tuyên truyền sắp. Muốn bày cái phim mới, hắn ngược lại là biểu thị vui mừng. Cùng chân phàm trò chuyện một ít ở Nam Thái Bình Dương trên đảo trải qua sau đó. Dâu cũng không quá nhiều làm khó chân phàm, để cho hắn đi xuống. Sau đó chính là đáp lời hắn điện ảnh chủ chế nhân viên còn có một chút vai chính tiến hành hiện. Trường hỗ động hoạt động, cho đến buổi ra mắt phim lễ tan cuộc, đã qua 3 giờ, bao gồm hơn 1 giờ điện ảnh. Sắc trời đã tối xuống, nhưng là các minh tinh nhưng cũng người đi theo Peter đi vùng lân cận khách sạn lớn. Ở nơi đó, Peter bọc khách sạn đặt xong bữa ăn tối. Một đám người vì vậy lại đi ăn ăn uống uống. Hơn nữa ở tiệc rượu ở trên lại có thể dùng là chân phàm rượu vang. Loại rượu này xuất hiện, để cho người tinh thần chấn động một cái. Cho dù là không biết, cũng đi qua những thứ khác đã sớm uống được liền các minh tinh giải thích. Nhất thời liền hứng thú. Vì vậy đối với chân phàm mà nói, tham gia lần này buổi ra mắt phim lễ thật đúng là tính toán. Vừa tuyên truyền liền Peter phim mới, lại tiên dương mình rượu vang. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ rất nhiều người phỏng đoán cũng đối với hắn phim mới tràn đầy mong đợi. Đây là một cái tốt vô cùng hài hước, do tự mình vai chính mình đích thân trải qua tai nạn tấm. Cái này ở điện ảnh trên lịch sử là khó gặp sự việc. Có thể nói sao tác không gian 10 phần à, sau khi cơm nước no nê, quần tinh làm chim muôn bay tán ra, chân phàm cũng chuồn. Nhưng là mới vừa ra cửa liền bị người gọi lại. Chân, chờ một chút. Sau lưng truyền tới một thanh âm người phụ nữ để cho hắn ngừng lại. Quay đầu vừa thấy, nguyên lai là em ma tới. Nàng cười hì hì hướng về phía Chân Phàm nói. Lần trước, ta còn không có số điện thoại của ngươi. Đây là ta, đem ngươi cũng cho ta đi. Vừa nói nàng đưa tới một tấm danh thiếp. Đây là ta. Chân Phàm gật đầu một cái. Cũng cho một bản mình. Ách, đặc biệt cảm ơn lần trước ngươi rượu. Chính là HCD, ta rất thích. Ta muốn có thể hay không hướng ngươi mua thêm một chút. Emma có chút mong đợi nhìn Chân Phàm. Ách, nếu như là 5 bình trong khoảng. Không thành vấn đề. Chân Phàm suy tư một chút. Gật đầu một cái. Emma cao hứng lên. Nhẹ nhàng khoác tay Chân Phàm. Ở mặt hắn ở trên nhẹ nhàng mổ một cái. Nhưng là như vậy hình ảnh tại sao có thể thoát khỏi các ký giả máy chụp hình đâu. Lập tức có người đem bọn họ vỗ đi vào. Chân Phàm sờ sờ mặt gò má. Hướng về phía Emma cười khổ nói. Ngươi đây là muốn giết ta. Kristen sẽ tha thứ cho ngươi. Emma cười to. Tốt lắm. Ta tiến vào. Gặp lại. Chân. Gọi điện thoại. Nàng phất phất tay trong tay danh thiếp. Hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Nàng thích ngươi. Hai người đi ra khách sạn. Mia liền hướng về phía Chân Phàm hỏi một câu. Phốc. Chân Phàm không nhịn được thì phải phun. Hắn kinh ngạc nhìn Mia. Lắc đầu mà cười. Ngươi tại sao có thể có như vậy ý tưởng? Ta cùng nàng tổng cộng cũng mới lần thứ 3 gặp mặt. Điều này sao có thể? Ngươi không thấy những ký giả kia tấm ảnh. Đây là muốn mượn cơ hội sao tác. Nàng cần tin tức. Ta cũng cần. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Cho nên nàng mới hôn ngươi một hớp. Mà ngươi cũng cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Mia cười hì hì nhìn Chân Phàm. Thật không hiểu nổi vòng giải trí người là nghĩ như thế nào. Vừa nói Mia còn rất chăm chú nhìn liền xem Chân Phàm. Ta cũng có chút không hiểu nổi ngươi. Người trước kia không phải như vậy. Bởi vì là ngươi muốn đi vào vòng giải trí. Vẫn là cùng vậy bộ muốn mở đóng phim có liên quan. Có lẽ đi, vòng giải trí. Hề hề, thật đúng là không tốt lan lộn. Tốt lắm. Thuận theo tự nhiên, ta cũng sẽ không cưỡi có thể xào làm cái gì. Mới vừa rồi ta cũng không tưởng được. Chân Phàm vừa nói, không muốn trong vấn đề này thảo luận. Liền cùng Mia cùng nhau lên mình xe hơi. Lái xe đi, bất quá trong chuyện này tin tức tốc độ vẫn đủ mau. Ở Chân Phàm đến trong nhà không bao lâu, liền nhận được Kristen điện thoại. Nàng ở trong điện thoại giọng có chút không tốt lắm. Người cấu kết với Emma. Vừa mở miệng, Kristen liền tỏ ra hùng hổ dọa người. Không, không phải cấu kết, là sao tác, nàng không có hướng ngươi giải thích sao? Chân Phàm sững sốt một chút, sau đó có chút bất ngờ nói. Đúng rồi, nàng có thể không kịp cùng ngươi nói đi. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Xì, bên kia rốt cuộc truyền đến không nhịn được tiếng cười. Kristen không nhịn cười được. Được rồi. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Emma sẽ không cấu kết với ngươi. Nhưng là ngươi cũng quá không để cho ta yên tâm. Ta đang suy nghĩ có phải hay không trước thời hạn quay xong cảnh diễn về nhà đến xem ngươi. Ngươi quá có thể gây chuyện. Được rồi, ta chờ ngươi, không thể chờ đợi. Chân Phàm cười to, hai người lại trò chuyện mấy câu thân thiết mà nói. Liền vội và cúp, mà Mia thì ở một bên toàn bộ hành trình mặt mỉm cười nghe. Kristen muốn trở về. Mia hỏi. Có thể đi. Ta không biết. Nàng lời nói ngươi phải suy nghĩ nghe. Chân Phàm nhìn xem Mia. Tại sao ta cùng Kristen gọi điện thoại thời điểm. Ngươi sẽ ở một bên nghe. Bởi vì là. Chúng ta bây giờ còn cần bí mật sao. Mia bỗng nhiên le lưỡi một cái. Sau đó thật nhanh chạy vào mình phòng ngủ. Người phụ nữ này sợ Chân Phàm đối với nàng tiến hành tức giận. Nhanh tránh vào trong phòng đi. Đừng xem nàng ở phòng khám bệnh khôn khéo cường kiên. Y thuật cao minh. Nhưng là trở lại biệt thự. Ở Chân Phàm trước mặt. Nàng giống như là một bé gái hoặc là một hiền huệ vợ vậy. Mang đứa nhỏ tính cách cùng Thùy Mị tính tình. Còn không thiếu có chút nghịch ngợm. Sáng sớm ngày thứ 2. Olivia liền cho Chân Phàm gọi điện thoại. Nói cho Chân Phàm. En cùng Claire dự định cùng nàng cùng nhau tới. Bởi vì là Claire bên kia đã đi học. Cho nên nhất định phải tới bên này đi học. Trần Phàm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nếu Claire muốn tới, Trần Phàm suy nghĩ một chút lại bấm Brenda điện thoại, để cho nàng cùng nhau tới, thuận tiện tụ họp một chút. Lúc này để cho em có loại an tâm cảm giác. Còn như phòng khám bệnh bên kia công tác, Trần Phàm sẽ để cho Mia cùng Đường Thiệu Dương tự đi điều chỉnh. En ở bên này tiếp tục mình lễ tân công tác, mà Julia bị an bài vào phòng khám bệnh bình phục phòng khám bệnh. Đây là mới mở một cái chữa trị hạng mục, là đối với những cái kia đã chữa trị qua người tiến hành một ít bình phục bảo kiện phụ trợ trị liệu. Julia không việc gì ý kiến, nàng cùng En là thân thích, cho nên không việc gì điều chỉnh không được. Hơn nữa nàng cũng đặc biệt tình nguyện En có thể tới trợ giúp. Buổi sáng 10 giờ nhiều chung, En bọn hắn đã đến. Olivia lần này có thể nhận ra Trần Phàm biệt thự, không là bởi vì cái gì, mà là Trần Phàm cho nàng mở ra hạ mắt, liền sẽ không phải chịu bố trí phong thủy ảnh hưởng. Đây chính là Trần Phàm nhà mới. Như thế nào? Rất đẹp đi. Olivia biểu hiện hình như là bà chủ vậy cho En cùng Claire giới thiệu nơi này một ít bố trí. Phía sau là hồ bơi. Còn có sân nhà, từ trên sân cỏ có thể nhìn thấy bên ngoài biển khơi. Càng làm cho người kỳ diệu là, ở nơi này có thể so với ở bên ngoài thoải mái hơn. Cả người cũng tỏ ra rất tinh thần. Cả người đều là lực lượng. Olivia thẳng thắn nói, những thứ này cảm thụ, En vừa tiến đến liền cảm nhận được. Tốt lắm, Olivia. Lúc này, Trần Phàm từ trong phòng khách đi ra. Nhìn Olivia một cái, Olivia nhanh chóng con mèo nhỏ vậy trốn tới một bên, cười hì hì, cũng không phải sợ, En, ở nhà không tìm được trước, tạm thời liền ở nơi này đi, dù sao có thật nhiều gian phòng, trống không cũng là trống không. Trần Phàm rất thiện giải nhân ý đem En hành lý nói ra đi vào. Tốt nha, ta có thể ở nơi này, ta muốn bơi lội, Claire vỗ tay lớn tiếng hoan hô. Sau đó lại hướng Trần Phàm nhào tới, ôm Trần Phàm cổ, cái miệng nhỏ nhắn tiến tới, bập môi, một tiếng liền hôn ở Trần Phàm trên mặt. Được a, ta có thể để cho Olivia dạy ngươi bơi lội. Trần Phàm hướng về phía Olivia bày đầu cười một tiếng. Olivia, mang Claire đi bơi lội, người phụ trách giáo hội, người định đoạt, ông chủ. Olivia bĩu môi đi, sau đó đi tới. Ôm lấy cười vui Claire, quát hạ nàng lỗ mũi. Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Bất quá, chúng ta phải trước đổi món đồ bơi mới đi ra. Bất quá, người bơi lội y sao? Claire, chấm ngoặc kép, nhìn hai người rời đi. Trần Phàm hướng về phía En cười nói. Người chọn lựa cái gian phòng. Ta đem hành lý của ngươi đề cử vào đi. Tùy tiện tới một gian phòng đi. Đủ ta cùng Claire ở là được. En lại có chút cẩn trọng đứng lên. Nàng nhìn Trần Phàm phải đi nói nàng hành lý, vội vàng nói, thật xin lỗi, Trần, ta có lẽ không nên tới. Trần Phàm cười to, được rồi, ngươi có lẽ không nên tới. Ta vô cùng hiếu kỳ, Olivia là nói thế nào phục ngươi. Nói thật ra, ta vốn là không quá ôm hy vọng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.